Các bạn đang nghe chuyện Quý Nữ Khó Cầu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách với giọng đọc MC Trần Khánh, tập 22, Dạy Nàng Hôn Môi. Không tới mấy ngày nữa là sinh nhật của Trần Quý Phi, hoàng đế cương triều Trần Quý Phi, đặc biệt tổ chức yến hội trong cung cho bà. Người được mời tham gia phần nhiều là nữ quyến. Hàn Nhạn và Trang Ngữ Sơn cũng ở trong danh sách được mời. Trần Ma Ma chọn đồ cho Hàn Nhạn từ rất sớm. Hôm nay thân phận của cô nương không giống trước. Thân là Huyền Thanh Vương Phi, nếu mộc mạc như bình thường sợ là sẽ mất thân phận, vẫn nên chọn đồ đẹp. Chọn nữa khá lâu mà vẫn bất mãn. Sớm biết thế này thì đã may mấy bộ quần áo mới. Hàn Nhạn cười nói, chọn đại một cái đẹp nhất là được. Dù sao chúng ta cũng chỉ là đi chúc thọ, không có mục đích gì khác, chỉ cần đoan trang, không có sai lầm gì là được. Trần Ma Ma lắc đầu không đồng ý. Cô nương thì dễ, nhưng vương gia thì không nghĩ như vậy. Hôm nay cô nương là đại diện của vương gia, cô nương có thể diện thì vương gia mới có. Hàn Nhạn suy chút nữa thì bật cười thành tiếng. Mình là đại diện cho Phó Vân Tịch ư? Nghĩ tới khuôn mặt tuấn mỹ đẹp đẽ của Phó Vân Tịch thì nàng không khỏi thở dài một hơi trong lòng. Người kia vừa đứng ở giữa thì sợ là thể diện của người khác cũng mất hết, còn cần nàng cho hắn thể diện chỗ nào? Có lẽ người ta nói không dài, Trang Hàn Nhạn nàng thật đúng là đã leo cành cao rồi. Đợi Trần Ma Ma mặc xong quần áo cho nàng, Cấp Lam và Thu Hồng trang điểm cho nàng xong, lúc này Hàn Nhạn mới đứng dậy duỗi lưng một cái. Mỗi lần vào cùng dự yến hội đều như đánh một trận ác liệt, nhưng càng nhiều lần thì mình càng quen với cuộc sống như thế, cũng thuận buồm xuôi gió. Nhưng sinh nhật của Trần Quý Phi, bà là mẹ đẻ của thất hoàng tử, lại có thêm tên nàng trong bái thiếp, sợ là có ý đồ không tốt. Nàng lấy ra một cái châm hoa mài ước lượng rồi bỏ vào trong tay áo. Lúc này mới nói với hai người Cấp Lam, đi thôi. Trong hoàng cung, nơi nguy nga lộng lẫy nhất là điện Thái Phượng. Tường điện được xây bằng bạch ngọc, sơn son thiếp vàng, san hô đá quý bày khắp nơi, vô số kỳ chân dị bảo. Thảm nhung bằng da dê ba tư trải theo bậc thềm, mềm mại tươi sáng. Đàn hương quý giá tỏa ra từ mỏ con hạc bằng đồng đèn. Trong ngày đông mà trong đĩa thủy tinh trên bàn vẫn bày trái cây mùa hè. Trên chỗ ngồi của nữ quyến, các bàn tiệc đều bày bánh ngọt xinh xắn, đáng yêu và rượu ngon. Quý phu nhân và các bà cụ nói chuyện với nhau. Trần Quý Phi ngồi bên cạnh Thái Hậu. Hôm nay là sinh nhật của bà, nên đeo trang sức hoa lệ, hết sức xinh đẹp. Hoàng hậu ngồi một bên, cười nói với phu nhân tướng quân. Lúc này, giọng của một người có vẻ hơi cao lên. Nghe nói hôm nay Huyền Thanh Vương Phi cũng sẽ tới, thật đúng là bất ngờ. Một vị phu nhân ăn mặc như nữ tử, nghe nói thế thì che miệng cười. Lại có thể để cho chúng ta nhìn diện mạo khác với ngày thường của Huyền Thanh Vương rồi. Phó Vân Tịch là thiếu niên anh tuấn kiệt xuất mà mình vừa lòng. Người đó tuấn mỹ cao quý, gia thế không ai sánh bằng. Là người tình trong mộng có biết bao nữ nhì các nhà. Tin Huyền Thanh Vương hứa hôn truyền ra, bao nhiêu thiếu nữ ôm chặt khóc cả đêm. Hôm nay trong yến hội mừng sinh nhật của quý phi, có không ít nữ tử trẻ tuổi từng có ảo tưởng mình sẽ trở thành vương phi. Vốn là trong lòng ghen ghét với vương phi, lúc này nghe tin Huyền Thanh Vương Phi sẽ tới, mọi người hẳn không thể duỗi thẳng cổ nhìn vị Huyền Thanh Vương Phi kia một lần. Có thể lát nữa tứ muội mới tới. Người vừa nói là Trang Ngữ Sơn. Hôm nay nàng ta cũng mặc trang phục lộng lẫy, toàn thân nhìn thoáng qua rất tươi đẹp. Sự xinh đẹp của nàng không giống với khi còn là thiếu nữ. Hôm nay nàng ta đã trở thành nữ nhân, người này nở tàn mát ra ý vị hoàn toàn khác biệt. Trong hành động trước sự quyến rũ lẳng nơ, không ít thiên kim tiểu thư nhìn thấy thì cũng chỉ cười nhạt, bởi vì Trang Ngữ Sơn trở nên xinh đẹp mà thầm ghen tị. Tuy là thứ nữ nhưng trở thành trắc phi của thế tử Vệ Vương cũng coi như là gả vào nhà quyền quý. Có vài nữ tử ngồi đây chưa từng gặp qua Hàn Nhạn, không kiềm chế được mà nghĩ rằng Huyền Thanh Vương Phi và Trang Ngữ Sơn là tỷ muội, chắc cũng lẳng nơ hoặc kiêu ngạo như thế này. Liền có hơi không thích vì Huyền Thanh Vương Phi chưa từng gặp mặt này. Nghe nói Huyền Thanh Vương Phi này có tính tình hay ghen tị, không cho Huyền Thanh Vương nạp phi thu tiểu thiếp. Có vị phu nhân nói như thế, Trang Ngữ Sơn cười nói, từ trước tới giờ tứ muội luôn muốn tình yêu một đời một thế một đôi người, ngay cả lúc đầu phụ thân muốn nạp thiếp tứ muội cũng không đồng ý. Suy nghĩ của tứ muội rất đặc biệt. Lời này rõ ràng là nói Hàn Nhạn trung thủy không thay đổi với tình yêu, nhưng khi vào tai mọi người thì lại không như vậy. Quả nhiên phu nhân kia vừa mới nghe thì lập tức lòng đầy cảm phẫn nói, thân là nữ tử sao có thể can dự tới chuyện của cha mẹ. Nghe nói năm nay Huyền Thanh Vương Phi chưa tới tuổi cập kê, tự tiện quyết định chuyện của cha mẹ, đây là bất hiếu. Nữ tử có suy nghĩ đặc biệt ư? Ta đâu thấy đặc biệt chỗ nào, rõ ràng là không biết trời cao đất rộng, không tuân theo quy củ. Lời này vừa nói ra, nhất thời xung quanh có tiếng phụ họa. Trên đời này, một khi con người ở vị trí cao thì nhất định sẽ dẫn tới ánh mắt ghen tị. Quá nhiều ánh mắt ghen tị thì sẽ bị chọc ngoáy. Đàng Thiền cũng ở trong yến hội, nghe thấy Trang Ngữ Sơn nói thế thì định phản bác. Lời nàng ta nói quá khó nghe, rõ ràng là thừa dịp Hàn Nhạn không có ở đây mà nói xấu để bôi nhọ nàng ấy. Nhưng mẫu thân nàng lại giật tay áo của nàng. Đàng Thiền ngẩng đầu lên, Đàng phu nhân cho là một ánh mắt cảnh cáo. Trong lòng Đàng Thiền không cam lòng, nhưng không dám chọc tức mẫu thân, nên không thể làm gì khác hơn là nhìn Trang Ngữ Sơn bằng khuôn mặt tức giận. Trong lòng nàng không hiểu tại sao có mấy cụ bà ngồi đây cũng biết Hàn Nhạn, biết thái độ làm người của nàng không phải không chịu nổi như lời Trang Ngữ Sơn. Nhưng các bà chẳng những không minh oan cho Hàn Nhạn mà còn ngồi bên cạnh xem náo nhiệt, thậm chí còn khen lời Trang Ngữ Sơn nói đúng. Trong lòng Đàng Thiền hơi thấy không đáng cho Hàn Nhạn. Trong chuyện này, người từ chối cho ý kiến về lời của Trang Ngữ Sơn còn có một người, chính là Lý Sai Kỳ. Lúc đầu Trang Ngữ Sơn nói cho nàng biết Hàn Nhạn có thể trở thành thế tử phi của thế tử của Vệ Vương, dẫn tới việc Lý Sai Kỳ vẫn đối đầu với Hàn Nhạn ở khắp nơi. Cho đến khi tới Vệ Vương phủ, chính mắt nhìn thấy Trang Ngữ Sơn quyến rũ Vệ Như Phong, hai người có quan hệ xác thịt bị bắt được, thì Lý Sai Kỳ liền căm thù Trang Ngữ Sơn tới tận xương tủy. Hôm nay Hàn Nhạn đã là Huyền Thanh Vương Phi, sẽ không có liên can gì tới Vệ Như Phong nữa. Nhưng Trang Ngữ Sơn lại lắc mình một cái, trở thành trắc phi của thế tử Vệ Vương Phủ. Không bao lâu nữa, mình sẽ vào cửa Vệ Vương Phủ, trở thành thế tử phi của Vệ Như Phong. Trong lòng Lý Sai Kỳ dĩ nhiên là vui sướng. Có thể gả cho một người mình thích là món quà đáng giá nhất. Nhưng trước khi Lý Sai Kỳ xuất giá thì Vệ Như Phong lại cưới trắc phi, mà trắc phi này lại là Trang Ngữ Sơn. Vì trắc phi Trang Ngữ Sơn này như cái đinh trong mắt, cái gai trong họng của Lý Sai Kỳ, khiến nàng không thể quên được. Hôm nay thấy Trang Ngữ Sơn còn bôi nhỏ Hàn Nhạn, trong lòng khinh thường liền cố ý nói lớn, thế thì có cách gì, Huyền Thanh Vương thích cam tâm tình nguyện vì nàng ta, hơn nữa còn kết thân trên triều, có thiên tử làm chứng. Lời này vừa nói ra, những tiếng chế giễu trách móc Hàn Nhạn trong nháy mắt liền nặng hắt như tờ. Đúng là vậy, cách làm của Huyền Thanh Vương cho thấy tròn đời chàng chỉ biết một phi tử là Hàn Nhạn. Bọn nữ tử ghen tị với một người, đầu tiên là phải xem có đáng được ghen tị không đã. Thân là nữ tử, kiêu ngạo nhất là có một nam tử xuất sắc đối xử chân thành, không hề nghi ngờ. Hàn Nhạn đã làm được điều này. Đặng Thiên hơi kinh ngạc mà nhìn Lý Giai Kỳ, trong lòng vô cùng khó hiểu. Một người vốn luôn không đội trời chung với Hàn Nhạn, nay lại ra mặt nói chuyện vì nàng ấy, thật đúng là mặt trời mọc từ đằng tây. Trang Ngữ Sơn thầm tức giận. Lý Giai Kỳ nói vậy là thầm ám chỉ hôn sự giữa mình và Vệ Như Phong là do mình có quan hệ xác thịt với hắn trước. Trong tình huống danh bất chính, ngôn bất thuận, Vệ Như Phong tâm không cam, tình không nguyện mới đưa nàng vào phủ. Trong lòng nàng ta nghĩ vậy, nhưng lại không dám làm mất lòng Lý Giai Kỳ. Chỉ có thể nghĩ thầm rằng đợi sau này Lý Giai Kỳ vào phủ không có được trái tim Vệ Như Phong, mình lại được cưng chiều, đến lúc đó muốn thu thập nàng ta thế nào thì thu thập. Trang Ngữ Sơn cười nhã nhặn nói rất đúng, tứ muội thật may mắn. Hoàng hậu vẫn cầu được cầu không, trò chuyện với phu nhân tướng quân, dường như nghe lời những phu nhân bàn tán, lại dường như không nghe. Trần Quý Phi cười dịu dàng đưa trà cho thái hậu. Hai người bất động thành sắc, thu hết tình hình dưới kia vào mắt. Tuy không nói gì, nụ cười vẫn khéo léo như trước, đồng tử đầy thâm ý, nhưng lại không ai biết được. Các vị phu nhân tiểu thư vừa nhắc tới Hàn Nhạn, liền nghe thấy thái giám báo Huyền Thanh Vương Phi đến. Ngay sau đó, Hàn Nhạn bước vào, có hai nha đầu theo sau. Thiếu nữ này có dáng người chưa trưởng thành hết, còn vài phần ngây thơ, nhưng hành động lại mang phong cách quý phái, không hề căng thẳng ngượng ngùng, tựa như công chúa lá ngọc cành vàng. Bình tĩnh có lễ, một ánh mắt của nàng đảo qua khiến người ta không thể tin được. Một thiếu nữ chỉ mới 13 tuổi mà đã có sự ung dung bình tĩnh như thế này. Nàng vào gần hơn một chút, mọi người thấy rõ ràng hơn. Đây là một thiếu nữ mặt mày xinh đẹp, nhưng chỉ có thể nói là xinh đẹp, chứ không đẹp đẽ rực rỡ như Trang Ngữ Sơn, mà như một dòng suối mát chảy qua lòng người, khiến người ta vô cùng thoải mái khoan khoái, thỏa đáng tinh tế tỉ mỉ. Nàng mặc một cái áo bông ngắn màu đỏ thêu hoa li ti, chân châu phỉ thúy trên vạt áo kêu leng keng. Trên cổ đeo một chuỗi dây minh châu, trải kiểu vọng xuân kế, vừa đoan trang lại vừa hồn nhiên. Khóe môi nàng hơi cong lên, cực kỳ khéo léo dịu dàng. Nhưng trong sự khéo léo dịu dàng này có chứa chút lạnh lùng không dễ dàng phát hiện ra. Chính sự lạnh lùng này làm nàng như tiên nhân cao cao tại thượng, bình tĩnh nhìn tất cả mọi thứ trên thế gian một cách trầm biếm, vừa như diễn trò vừa như không. Tuy dung mạo của tiểu cô nương này rất bình thường, nhưng dường như có một sự hấp dẫn, tựa như nàng có tất cả tài hoa đáng kinh ngạc, nhưng chúng đều ẩn sâu dưới đôi mắt bình tĩnh trong veo, khiến người ta hơi sợ hãi. Người này cùng với người trong lời Trang Ngữ Sơn nói, người ghen tị điều hòa trong lời đồn của kinh thành, với hình tượng đứa con bất hiếu lại tàn nhẫn này hoàn toàn không hợp. Hàn Nhạn cúi người xuống hành lễ với người ngồi trên ghế chủ vị. Hàn Nhạn thỉnh an thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương, quý phi nương nương. Thái hậu phất phất tay rồi nói, đứng lên đi. Hàn Nhạn tạ ơn. Trần Quý Phi không để nàng về chỗ ngồi mà nhìn nàng nói, bây giờ con là Huyền Thanh Vương Phi, càng phải chú ý hành động của mình mới đúng. Rồi lại nói tiếp, Ngữ Nhi. Trang Ngữ Sơn vội vàng đứng ra nói, nương nương. Trần Quý Phi liền bước lên kéo tay nàng ra, nở nụ cười dịu dàng nói, từ trước bổn phi đã thấy thế tử là người tuổi trẻ tài cao, bây giờ con là chắc phi, bổn phi thấy con biết tiến biết lùi, hiểu lễ nghi, là người tốt nên trong lòng rất thích. Dứt lời lấy cây châm trên đầu cắm vào búi tóc của Trang Ngữ Sơn rồi nói, không có gì để tặng con nên tặng con cây châm này. Trang Ngữ Sơn được sủng ái mà lo sợ, khoát tay nói, nương nương, thế này không được, thần thiếp không nhận được. Bảo con nhận thì nhận đi. Trần Quý Phi dường như hơi tức giận nói, bổn phi thương con mới đưa cho con. Trang Ngư Sơn vội tạ ơn rồi cười cười nói với Trần Quý Phi. Bọn họ cứ tiếp tục nói. Hàn Nhạn vẫn đứng dưới Trần Quý Phi không thể nhúc nhích. Trần Quý Phi không cho nàng lùi xuống, lại nói chuyện với Trang Ngư Sơn, vứt nàng một bên, rõ ràng là cố ý. Thái hậu cũng cúi đầu uống trà, không có ý giải vây cho Hàn Nhạn. Hoàng hậu nhìn qua bên này mấy lần rồi lại quay sang nói chuyện với phu nhân tướng quân, dường như không muốn xen vào chuyện này. Hàn Nhạn thầm thở dài, dù hoàng hậu có lòng giải vây nhưng cũng sẽ không vì nàng mà đắc tội với thái hậu. Ai chẳng biết người đương kim hoàng thượng tôn kính nhất là thái hậu, hôm nay coi như là nàng đã hiểu rõ rằng thái hậu cùng một phe với Trần Quý Phi. Đối với thái hậu này, Hàn Nhạn có cảm giác không vui khó hiểu. Nàng cảm thấy bà ta sâu không lường được. Trong đại sảnh, ngoài Đặng Thiền thì những người còn lại thấy Hàn Nhạn bị Trần Quý Phi lạnh nhạt như vậy thì đều vui sướng như người gặp họa. Ngồi một bên chế xíu, trong lòng Trang Ngữ Sơn đắc ý không thôi. Trần Quý Phi vô cùng thân thiết với nàng ta, bây giờ lại có liên quan tới thái hậu trong chuyện này. Dù mình có là Trắc Phi thì sao, sợ là Lý Giai Kỳ cũng phải nhường mình ba phần. Nói hồi lâu, Trần Quý Phi nhìn lướt qua chỗ ngồi, thấy Hàn Nhàn vẫn đứng thẳng, khuôn mặt vẫn tươi cười, không có chút nào khó chịu, cũng không có chút sốt ruột nào, chỉ lặng lặng đứng một bên như vậy. Vốn là muốn diệt uy phong của nàng, nhưng không ngờ tiểu cô nương 13 tuổi này lại có thể nhìn tức giận, bị đối xử thế này mà vẫn không ồn nào, cũng không tỏ ra uất ức, mà còn rất bình tĩnh. Bà cứ như vậy, trong mắt mọi người, dường như là cố ý gây rắc rối cho Hàn Nhạn. Trần Quý Phi thấy bộ dáng bình tĩnh như vậy của Hàn Nhạn, thì hơi trợn mắt, vung tay lên nói. Ngươi về chỗ ngồi đi. Hàn Nhạn tạ ơn Trần Quý Phi, thấy Đặng Thiền làm động tác vẫy tay với mình, thì cười một cái, rồi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đặng Thiền. Vừa ngồi xuống, Đặng Thiền vội vàng kéo tay nàng này, nhỏ giọng nói bên tai nàng. Sao muội lại đắc tội Trần Quý Phi vậy? Hàn Nhàn nhún vai, tỏ ý mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng thì hiểu. Sở dĩ Trần Quý Phi đối xử như vậy với nàng, sợ là vì thất hoàng tử. Lần trước, Phó Vân Tịch đã nói, nếu mình đối đầu với Vệ Vương và Trang Sĩ Dương, thì chính là đối đầu với thất hoàng tử. Giờ đây, mấy lần mình phá hỏng chuyện của Vệ Như Phong, lại hại Trang Sĩ Dương bị giáng chức, có lẽ thất hoàng tử muốn diệt mình là chuyện đương nhiên. Nhưng không ngờ, hắn này mượn tay Thái Hậu và Trần Quý Phi. Hàn Nhạn hơi ngập ngừng, nói vậy là Thái Hậu cùng phe với thất hoàng tử. Vậy hình như cũng hơi không ổn. Thất hoàng tử được Thái Hậu ủng hộ, rất có thể sẽ nhận được sự ủng hộ của Hoàng thượng. Nếu Hoàng thượng ủng hộ lập thái tử khác, một khi thất hoàng tử có quyền thế, Vệ Như Phong sẽ đi theo hắn. Bây giờ Vệ Như Phong và Trang Sĩ Dương hận mình thấu xương, sợ là tới một ngày nào đó mình cũng sẽ không có kết quả tốt. Hàn Nhàn siết chặt hai nắm đấm. Vậy tại sao Thái Hậu lại yêu thương thất hoàng tử như thế? Hàn Nhàn đang suy nghĩ thì yến hội đã bắt đầu. Đặng Thiền cười cười nói, không hề mất tự nhiên. Hôm nay tỷ muội Chu Thị đều không tới. Chu Thị là bởi vì thân thể còn chưa hồi phục nên không tiện tham gia yến hội trong cùng. Đại Chu Thị thì không biết vì sao Chu Thị không tới được là còn vì một nguyên nhân. Chuyện thích khách vào trang phủ lần trước đã kinh động khiến toàn kinh thành xôn xao. Cũng biết mẹ con Chu Thị vì quấy nhiễu quan phủ trả án nên bị nhốt mấy ngày, bị đánh 10 trường thật nặng để trừng phạt. Bây giờ Trang Ngữ Sơn là Trắc Phi có vẻ như phòng nên dĩ nhiên không ai dám nói gì. Nhưng Chu Thị chỉ là một tiểu thiếp của Trang Sĩ Dương nên đương nhiên không thiếu người cố tình tạo thị phi. Chu Thị không tới hoặc có thể là sợ bị người ta nói ra nói vào. Nhớ tới bộ dáng Chu Thị hận đến nghiến răng nghiến lợi, Hàn Nhàn không kìm được mà cười. Đặng Thiền thấy lạ rồi nói, chuyện rắc rối bên cạnh muội thật nhiều, đi một người thì tới một người. Nghĩ tới điều gì Ngay sau đó nàng lại nói, nhưng bây giờ thì tốt rồi, đã sắp thành Huyền Thanh Vương Phi. Dứt lời thì nàng nhìn Hàn Nhạn bằng vẻ mặt hâm mộ. Lúc trước còn bảo muội không thích hắn, bây giờ ngàn dặm mới tìm được một người làm phu quân của muội, lại còn đời này kiếp này chỉ có mình muội, ta thật sự hâm mộ chết mất. Hàn Nhạn cắn bánh ngọt cười nói, muội thấy tỷ là muốn lập gia đình, thích Phó Vân Tịch như vậy thì muội nhường chàng cho tỷ nhé, để tỷ làm Huyền Thanh Vương Phi. Đằng Thiền trợn to hai mắt đẩy nàng một cái, đừng có nói bậy, ta mới không thích hắn đâu, lại như bằng ấy, ta còn thích Thành. Lời vừa nói ra khỏi miệng thì đã bị lỡ miệng, liền tranh thủ nuốt những lời còn lại xuống, hơi bối rối mà nhìn Hàn Nhạn. Hàn Nhạn cố ý kéo dài giọng, Thành tướng quân đúng không? Đăng Thiên quýnh lên, vội vàng nhìn xung quanh một chút, thấy không có ai chú ý tới bên này, mới đánh Hàn Nhạn một cái, đừng nói bậy. Kiếp trước Hàn Nhạn đã trải qua nên biết, chôn giấu tình cảm trong lòng, chỉ nhìn người kia từ xa là không đủ, dáng vẻ chân chính của người kia chưa chắc đã như người Trần nhìn thấy. Nếu muốn không hối hận thì trước khi bắt đầu tình cảm phải nghe ngóng tất cả mới là cách tốt nhất. Đăng Thiên chống cằm nói, ta không biết tâm ý của chàng. Dáng vẻ tiểu nữ nhi thẫn thờ, rõ ràng là đã đồng tình. Hàn Nhạn không biết phải an ủi nàng như thế nào trong chuyện này, không thể làm gì khác hơn là thở dài một hơi, không nói gì thêm. Lúc yến hội tiến hành được một nửa, dưới sự ra hiệu của cung nữ, mọi người im lặng lại. Hàn Nhạn đặt ly trà xuống thì nghe Thái Hậu nói, Huyền Thanh Vương Phi. Hàn Nhạn cả kinh, đứng dậy rất nhanh cười nói, Thái Hậu nương nương có gì dặn dò ạ? Lại đây. Trong lòng Hàn Nhạn do dự, nhưng cũng không tiện biểu hiện ra ngoài, nên cười rồi đi tới bên cạnh Thái Hậu. Không đợi nàng có bất kỳ phản ứng nào thì Thái Hậu đã vẫy tay một cái, một cung nữ mặc cung trang màu hồng liền bước lên trước, bưng một cái khay trong tay. Hàn Nhạn liếc mắt qua, thấy trong khay bạc bày một bình rượu nhỏ bằng cẩm thạch, đặt trên một cái khăn mềm một ly rượu nhỏ trơn bóng. Trong đầu âm một tiếng, cảnh tượng ngày đại hỷ ở kiếp trước, cả phòng đỏ rực, một ly rượu độc xuống bụng bỗng hiện hiện trước mắt. Thái Hậu khẽ cười nói, Vân Tịch là đứa con trai mà ai ra yêu thương nhất, hôm nay con đã là vương phi của nó, ai ra đặc biệt ban thưởng cho con một ly rượu xuống. Cung nữ bước từng bước một thật cẩn thận, một cung nữ khác thì nâng bầu rượu lên rót đầy vào chén đưa tới trước mặt Hàn Nhạn. Khóe môi Hàn Nhạn hơi cứng đờ, nhìn ly rượu trước mặt, tựa như qua ly rượu này nàng có thể thấy được mình chết thảm ở kiếp trước. Thái Hậu dùng tầm bất lương, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Chén rượu này cũng tất nhiên không phải là một ly rượu xuống, nàng không thể uống. Thái Hậu thấy nàng lề mề không nhận ly rượu trên tay cung nữ thì vẻ mặt lập tức trở nên ý vị sâu xa. Chàng cô nương, sao lại không nhận ly rượu của ai ra vậy? Phải nhận ly rượu này thế nào đây? Hà Nhạn cảm thấy nháy mắt mình biến thành hai người, một người luống cuống trước sự hung hăng của Thái Hậu, một người lẳng lặng nhìn tất cả trước mắt, bình tĩnh mà kiềm chế. Trần Quý Phi nhắc nhở nói, nếu chàng cô nương không nhận ly rượu này, vậy là không kính trọng mẫu hậu rồi. Khó được dịp mẫu hậu yêu thương người như vậy, đừng không biết điều. Lời này quả thật hơi nghiêm khắc, bầu không khí vốn vui vẻ hòa thuận trong nháy mắt trở nên cứng đờ. Ngay cả Đăng Thiền vốn tùy tiện cũng thấy có gì đó không đúng. Tuy không hiểu vì sao Hàn Nhạn lại lề mề không nhận ly rượu Thái Hậu ban thưởng, nhưng cũng có mấy phần rõ ràng khi nghe giọng điệu hùng hổ dọa người của Trần Quý Phi. Trong lòng vừa lo lắng cho Hàn Nhạn, vừa nổi nóng với Trần Quý Phi, lại thấy chàng Ngữ Sơn trưng ra một nụ cười cực kỳ chướng mắt. Hoàng hậu khẽ nói, muội muội cần gì phải nói vậy, chắc là tuổi chàng cô nương còn nhỏ, hơi bị giật mình thôi. Bà quý mến Hàn Nhạn, lần trước tiểu cô nương này đã dỗ bà cực kỳ vui vẻ. Hôm nay vừa tới, đã phát hiện Thái Hậu và Trần Quý Phi đang nhằm vào Hàn Nhạn. Vốn chuyện phiền lòng trong hậu cung đã nhiều, bà cũng không muốn lần này lại đấu với kẻ xấu. Nhưng bọn họ lại làm quá lộ liễu. Hoàng thượng thương yêu đệ đệ Phó Vân Tịch của mình nhất, mà Phó Vân Tịch còn muốn lấy Hàn Nhạn làm vợ ngay trước mặt mọi người trên điện Kiểm Loan. Chắc là đã để ý tới tiểu cô nương này. Nếu cô nương này xảy ra chuyện gì không may trong cung, thân là người đứng đầu hậu cung, khó tránh khỏi bị liên lụy. Bà lên tiếng xoa dịu. Chàng cô nương bị giật mình à? Vẫn nên nhanh nhận ly rượu đi, đừng bỏ lỡ tấm lòng của Thái Hậu. Hàn Nhạn biết tuyệt đối không thể tiếp nhận ly rượu này. Ngay từ lúc nhìn thấy nó, đã bất giác nhớ tới kết quả thê thảm ở kiếp trước của mình. Nàng chịu đựng sự sợ hãi với ly rượu này trong lòng, đảo mắt một vòng trên những người ở trong điện, lại bị phát hiện ra rằng vậy mà không có một ai ở đây có thể cứu mình. Cấp Lam và Thu Hồng cắn chặt môi. Thân là nha hoàn bên người của Hàn Nhạn, các nàng tự nhiên cũng biết không thể uống rượu này, nhưng lại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, Thái Hậu và Trần Quý Phi sẽ bắt lỗi của mình, sẽ mang đến tai bay vạ gió cho Hàn Nhạn. Hàn Nhạn vươn tay ra nhận lấy ly rượu kia, cũng không vội vàng uống mà là lạnh lạnh nhìn nó, trong lòng chậm chậm lắng lại. Tất nhiên là Thái Hậu và Trần Quý Phi có mưu đồ, nhưng cũng không dám lớn mật làm trò ngay trước mặt các quý phu nhân và hoàng hậu, đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu không, nhiều miệng như vậy, một khi truyền tới tai người ngoài, tất nhiên sẽ tạo thành sai lầm lớn. Nhưng rốt cuộc trong rượu có thêm thứ gì? Nàng cúi đầu nhìn, rốt cuộc trong rượu này có thêm thứ gì? Không thể đưa mình vào chỗ chết ở đây, không có nghĩa là sau này không thể. Thứ gì đó trong rượu này sẽ không phát huy công dụng vào lúc này, nhưng nếu sau này thì sao? Nó phát huy công dụng thì không thể trách lên đầu Thái Hậu, bởi vì Thái Hậu không thù không oán với nàng, ai mà tin được. Thứ được thêm vào trong rượu này chính là thứ sau này sẽ đẩy nàng vào đường chết. Không thể không uống, nếu không chính là kháng chỉ. Nếu uống thì còn có thể tìm một con đường sống cho mình. Thật ra thì vốn là không có lựa chọn nào, không phải sao? Thôi, dù sao đời này nàng đã trọng sinh, cũng không tính toán gì cho mình. Chẳng qua chỉ muốn những người đó nợ máu phải trả bằng máu. Nàng ngẩng đầu cười thản nhiên với Thái Hậu và Trần Quý Phi. Mong Thái Hậu nương nương thứ tội. Chỉ là Hàn Nhạn đang nghĩ, Thái Hậu nương nương quan tâm Hàn Nhạn như vậy, sau này nhất định phải đáp lại bằng một món quà lớn mới được. Nàng nói rất chân thành, nhưng ánh mắt lại như dòng suối lạnh như băng, thấm vào lòng người, khiến người ta rét lạnh. Tới lúc đó, mong Thái Hậu nương nương đừng ghét bỏ. Trong lời có chứa ý đe dọa, như có như không, khiến người ta kinh hãi. Thái Hậu cười tự ái nói, còn có tấm lòng như vậy, ai ra rất vui mừng. Dứt lời thì ra hiệu với Hàn Nhạn, ý bảo nàng nhanh uống ly rượu kia. Lúc này Hàn Nhạn mới cúi đầu đưa ly rượu tới bên môi. Rượu lạnh buốt chảy vào miệng, rồi cảm giác nóng rát chảy qua cổ họng. Hàn Nhạn thầm đau khổ, đời người khó có được như ý, phải trải qua muôn vàn khó khăn. Biết là độc dược, là lòng dạ xấu xa, nhưng phải coi như quà tặng quý giá, mỉm cười mà uống. Uống xong rượu, trên đầu lưỡi vẫn còn vị cay. Hàn Nhạn cười dịu dàng, thả ly rượu vào gáy, cầm cái khăn mềm mại lên lau miệng. Lúc này mới về lại chỗ của mình. Thái Hậu thấy nàng làm vậy thì gật đầu hài lòng, nhìn Trần Quý Phi rồi cười. Hoàng hậu lờ mờ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không biết sai ở đâu, liền cho rằng mình quá đa nghi, nên cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Đăng Thiên thấy Hàn Nhạn ngồi xuống, lập tức nói, vừa rồi thật khiến ta sợ muốn chết, muội như vậy khiến ta tưởng muội không định uống rượu Thái Hậu ban thưởng. Hàn Nhạn cười gượng, nàng không muốn uống rượu Thái Hậu ban thưởng, nhưng trước mắt bao người sao có thể không uống. Cũng không thể nói với mọi người rằng nghi ngờ Thái Hậu hạ độc mình, sợ là lập tức sẽ mang tội nói xấu hoàng thất mà bị chém. Đây chính là chuyện xâm phạm tới uy nghiêm của hoàng gia, không cẩn thận sẽ rơi đầu. Hàn Nhạn không muốn rơi đầu, cho nên thật đúng là không thể không uống rượu này. Trang Ngữ Sơn nhìn bộ dạng của Hàn Nhạn, che miệng cười rộ. Tứ muội thật may mắn, được thái hậu đối xử đặc biệt như vậy. Vừa rồi thật thù chết tỷ tỷ, tỷ còn tưởng rằng tứ muội định kháng chỉ đấy. Trong giọng nàng ta chứa thâm ý, nhìn Hàn Nhạn nói, không biết diệu thái hậu nương nương ban thưởng có vị như thế nào. Hàn Nhạn cười nói, Ngữ Sơn tỷ tỷ muốn biết mùi vị rượu thái hậu nương nương ban thưởng ư? Không đợi Trang Ngữ Sơn trả lời, nàng nói tiếp, yên tâm, sau này nhất định Ngữ Sơn tỷ tỷ còn có nhiều cơ hội để thưởng thức mùi vị của nó. Trang Ngữ Sơn nghe vậy thì sắc mặt thay đổi mấy lần, liếc Hàn Nhạn một cách đầy căm hận. Đừng đắc ý vội, sau này có khi người phải khóc đấy. Hàn Nhạn từ chối cho ý kiến. Cấp Lam và Thu Hồng đứng sau lưng Hàn Nhạn, không dám bỏ qua bất cứ hành động nào của Hàn Nhạn, sợ có gì đó bất thường. Vừa rồi mắt thấy Hàn Nhạn uống ly rượu này vào, biết là không ổn, tuy nhiên không có năng lực, không có sức mạnh, không thể làm gì hơn là quan sát nàng từng chút một. Nếu Hàn Nhạn có chuyện gì không may, sợ là hai người các nàng là người vô tâm nhất trên đời rồi. Đăng Thiên không biết chỗ Hàn Nhạn đang sóng ngầm cuộn trào, chỉ cho rằng chỉ là một sóng gió nhỏ, liền nói cười với nàng, buổi yến hội sắp kết thúc, ngay sau đó là thả hoa đăng trong cung để tăng không khí vui mừng. Các phu nhân tiểu thư ào ào rời khỏi điện Thái Phượng, theo cung nữ tới ngự hoa viên quan sát hoa đăng màu sắc rực rỡ. Hàn Nhạn làm gì còn có tâm tình mà xem hoa đăng. Trên thực tế, lâu sắp kết thúc yến hội, nàng đã cảm thấy người mình thay đổi. Sự thay đổi này cực kỳ nhỏ, mới đầu cũng không phát hiện ra, nhưng càng về sau nàng càng cảm thấy nóng, trong lòng như có một luồng khí nóng kỳ lạ, làm cách nào cũng không ép xuống được. Ngay sau đó là cảm giác trống rỗng chưa từng trải qua kéo tới. Nàng cũng không biết đây là cảm giác gì, chỉ cảm thấy mình càng ngày càng nóng, suy nghĩ cũng bắt đầu trì trệ. Đây không phải chuyện tốt, sau lúc mê man, nàng lúc thì tỉnh táo, lúc thì mơ màng, đã cảm giác thấy bất thường. Đăng Thiên đang định đi xem hoa đăng, thấy hai má Hàn Nhạn đỏ bừng thì kỳ lạ hỏi, sao mặt muội lại đỏ vậy? Hàn Nhạn lắc đầu, ép sự xung động kỳ lạ trong lòng mình xuống, cười nói, chắc là nóng quá thôi. Đăng Thiên cũng không nghi ngờ nhiều, chỉ cười nói, chúng ta nhanh đi xem hoa đăng đi. Dứt lời liền kéo tay Hàn Nhạn ra khỏi điện. Vừa ra khỏi điện, Hàn Nhạn đã cảm giác gió lạnh đập vào mặt mình, đè sự dao động không giải thích được trong lòng xuống vài phần, suy nghĩ cũng từ từ bình thường lại. Dường như lúc này nàng mới nhận ra mình đang đứng ở đâu. Hàn Nhạn liền kết các biểu hiện kỳ lạ của mình lúc trước, không khỏi tỉnh ngộ, nóng không chịu được gì chứ, nàng trúng độc xuân rồi. Đầu Hàn Nhạn nổ tung, kiếp này nàng chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ trúng loại độc như vậy. Ai mà nghĩ ra cách ác độc như thế để dùng cho một tiểu cô nương chưa cập kê chứ. Dù cho lòng dạ có ác độc thế nào thì làm chuyện trái với luân lý như vậy cũng sẽ tổn thọ. Trần Quý Phi và Thái Hậu đi trước. Trang Ngữ Sơn thấy Hàn Nhạn đổ mồ hôi hột thì bước lên trước, nói đầy quan tâm, tứ muội sao vậy, đầu đầy mồ hôi? Hoàng hậu nghe vậy thì ngoảnh đầu lại, thấy vẻ mặt nàng kỳ lạ thì nói, có chuyện gì vậy, có muốn mời ngự y không? Hoàng hậu, là Thái hậu mở miệng nói, hôm nay là sinh nhật Trần Quý Phi, tìm thấy y mà không sợ xui xẻo ư? Dứt lời liền không vui mà nhìn hoàng hậu. Hoàng hậu vội vàng cúi đầu nói, mẫu hậu dạy rất phải, liền không hề quan tâm tới Hàn Nhạn nữa. Hàn Nhạn cắn răng, đúng lúc này cũng đã đi tới ngự hoa viên. Bên ngoài bắt đầu thả hoa đăng, trên bầu trời đèn nhánh một đóa hoa đăng nở rộ vô cùng mỹ lệ, tất cả mọi người si ngốc nhìn lên trời, thưởng thức cảnh đẹp khó gặp. Hà Nhạn cắn chặt môi, không để cho mình bật ra chút rên rỉ nào. Sao động trong người càng ngày càng mạnh. Hà Nhạn tuyệt đối không ngờ Thái Hậu sẽ ban thưởng rượu chứa độc xuân cho mình. Nữ nhân tôn quý nhất trên đời mà lại dùng cách bị ổi thế này. Nàng biết mình không đủ mạnh để chống đỡ tiếp. Nếu tiếp tục đứng đây, sợ là tới lúc thần trí mơ hồ, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nàng liền lợi dụng bóng đêm, lúc không có ai để ý tới mình, lén nút chạy tới sau một cây đa to lớn. Cấp Lam và Thu Hồng thấy Hàn Nhạn như vậy thì vội vàng đi theo. Hàn Nhạn không hề sợ hãi, thoát khỏi tầm mắt đám người kia, cho đến khi chạy tới một chỗ không người mới dừng lại. Cấp Lam và Thu Hồng không biết vì sao Hàn Nhạn lại làm vậy. Cầm đèn soi Hàn Nhạn thì mới sợ ngây người. Mồ hôi ướt đẫm chán nàng, toàn thân như bắt lửa, hai má đỏ bừng, mắt hơi khép, bộ dáng vô cùng không tỉnh táo. Tiểu thư! Cấp Lam la hoàng lên, sợ Hàn Nhạn đã trúng độc gì? Đây là làm sao? Hàn Nhạn lắc đầu, càng không khống chế được cảm giác trong người mình. Nàng thở dốc một hơi, cố hết sức nói. Đi tìm nước, ta trúng độc xuân. Độc xuân ư? Ngay cả Thu Hồng cũng ngạc nhiên. Sao lại như vậy? Hàn Nhạn khoát tay nói. Không có thời gian. Thu Hồng vội vàng gật đầu. Trước mắt, sao là không kịp tìm nước tới. Lần trước hình như, Lô thì thấy một cái ao ở nơi sâu nhất phía đông ngự hoa viên. Tiểu thư qua đó. Hàn Nhạn gật đầu nói. Đi thôi. Nhưng chưa đi được mấy bước, Hàn Nhạn đã cảm thấy người mình như nhũn ra. Không cách nào ép khát vọng khác thường trong người. Môi không tự chủ được mà bật ra hơi thở gấp gáp. Trong đầu Hàn Nhạn như có một cuộn đầy rối, vừa xấu hổ vừa chịu bó tay. Nhưng đúng lúc này, một cơn gió toàn qua đầu. Hai nam tử thân hình cao lớn đi về phía nàng. Hàn Nhạn cả kinh, một nam tử trong số đó bắt được tay nàng, động tác hết sức thổ lỗ, tựa như muốn đưa nàng tới chỗ nào đó. Hàn Nhạn giật mình, một nát đã hiểu ra rằng bọn họ muốn đưa nàng đi. Nhưng vừa tiếp xúc với da thịt của nam tử kia, Hàn Nhạn liền muốn có xúc động, muốn dán sát lên người hắn. Nàng dốc sức khiến mình tỉnh táo lại. Nhưng vào lúc này, Cấp Lam chợt cắn mạnh một cái lên tay của nam tử kia. Thu Hồng thì nhào về phía nam tử còn lại. Nam tử bị Cấp Lam cắn vào tay, không ngờ sẽ thế này. Bị đau nên buông tay Hàn Nhạn ra, làm thoát ra khỏi tay hắn. Cấp Lam quay sang, thấy Hàn Nhạn yếu ớt, trong mắt có chứa nước mắt. Tiểu thư chạy mau. Hàn Nhạn thấy cả người Cấp Lam bám chặt lấy nam tử kia, miệng cắn chặt không buông. Nam tử xuống tay vô cùng độc ác, dường như là cố sức đánh mạnh một chưởng lên đầu Cấp Lam. Người Cấp Lam rồn lên nhưng vẫn không nhả miệng ra. Thu Hồng cũng vậy. Hàn Nhạn cắn răng, nàng không thể bỏ rơi Cấp Lam và Thu Hồng. Nhưng nếu trơ mắt để những người này đưa đi, xảy ra chuyện gì thì Cấp Lam và Thu Hồng không tránh khỏi liên quan. Tiểu thư, chúng ta chỉ là nha hoàn, bọn họ sẽ không làm gì chúng ta đâu. Tiểu thư, chạy mau đi. Mái tóc Thu Hồng bị kéo rối tung, lại bình tĩnh nói với Hàn Nhạn. Hai nha hoàn này, từ kiếp trước tới kiếp này của Hàn Nhạn vẫn luôn trung thành và tận tâm. Hàn Nhạn không coi các nàng là nha hoàn, mà là người đã từng mang ấm áp tới cho nàng, muốn nàng phải sống tốt trên đời này. Bây giờ, mắt thấy các nàng vì mình mà không tiếc hy sinh mạng sống. Tim Hàn Nhạn như bị dao cứa. Người nàng trống rỗng mềm nhũn, không hề có hơi sức. Biết là Cấp Lam và Thu Hồng đang tranh thủ thời gian cho mình. Nàng rút châm hoa mai trong tay áo ra, đâm mạnh vào lòng bàn tay mình. Trong lúc máu tươi chảy ra đầm đìa, cơn đau thấu xương, dồn nền não, khiến đầu óc nàng lộn xộn, tạm thời hơi tỉnh táo. Nàng đứng lên, liếc nhìn hai nam tử đang dây dưa với Cấp Lam và Thu Hồng, hùng hăng nói. Đừng chết đấy! Lảo đảo chạy đi, không dám nhìn tình cảnh bi thảm phía sau. Tuy cũng không nghe thấy các nàng la lên, nhưng có tiếng kêu rên lẫn trong gió. Tiếng quật lặng bị người quật xuống đất, đập mạnh vào trái tim Hàn Nhạn. Trong kiếp này, nàng chưa bao giờ có cảm giác bất lực như thế. Chỉ bởi vì lúc này, Cấp Lam và Thu Hồng sống chết không rõ, mình thì bị đuổi giết. Nàng cũng biết tuyệt đối không thể rơi vào tay hai người kia. Thái hậu có ý định gì, bây giờ Hàn Nhàn có thể hiểu được rồi. Nếu mình làm chuyện xấu mặt, Phó Vân Tịch cũng sẽ trở thành trò cười cho người trong kinh thành. Tạm thời Hàn Nhàn cũng có chút võ công. Lúc nàng được phép đi theo giải tính, đã dưỡng thân thể mình khỏe mạnh hơn. Lúc này, Độc Xuân mới từ từ phát ra. Tuy cố gắng duy trì tỉnh táo, nhưng rốt cuộc cũng không cầm cự được bao lâu. Cũng không biết chạy tới đâu. Hàn Nhàn đang lúc mơ mơ màng màng, nên không nhận ra là chỗ nào. Chỉ cảm thấy ánh trăng như nước. Chỗ này càng yên tĩnh hơn, nhưng lại không có một bóng người. Một cảm giác lạnh lẽo không diễn tả được đánh úp tới. Tuy người sao động bất an, nhưng đầu óc bị gió lạnh thổi qua nên nàng rùng mình, cắn vào đầu lưỡi để mình đừng ngất xỉu. Lúc Hàn Nhạn chạy trốn cũng không cảm thấy gì. Lúc này dừng lại mới lập tức cảm thấy nóng trong người mình nhanh chóng tăng lên. Người trở nên mềm nhũn, không có sức lực, gò má nóng lên. Cảm giác trống rỗng kỳ lạ đó lại kéo tới rất nhanh. Tuy nàng đã sống hai đời, không phải hoàn toàn không biết gì chuyện nam nữ, nhưng đối mặt với Độc Xuân trong người mình lại không biết phải làm sao. Chưa từng gặp tình huống này, tuy là từ trước tới nay luôn bình tĩnh, nhưng nàng cũng không biết phải làm sao cho đúng. Chẳng qua là cảm thấy tràn đầy khát vọng mà không thể thả ra. Tới lúc tác dụng của thuốc càng ngày càng mạnh, nàng chỉ cảm thấy toàn thân nóng lên, muốn cởi hết quần áo của mình ra, muốn quấn lấy một người ôm lấy hắn. Hàn Nhàn bị suy nghĩ của mình dọa sợ. Một khi Độc Xuân ảnh hưởng, mình sẽ trở nên phóng đãng như thế nào, khiến mình mất đi trinh trắng, từ đó về sau trở thành đề tài bàn tán của các phu nhân, còn khiến nàng đau khổ hơn giết nàng gấp vạn lần. Hàn Nhàn lại chạy về phía trước vài bước, thoáng nhìn thấy dường như có một hồ nước đang gợn sóng dưới ánh trăng. Thầm nghĩ chắc là có một hồ nước ở đây. Hàn Nhàn biết bơi, lúc này một nàng muốn hạ hỏa, căn bản là sông bừa. Người nhảy ùm vào trong nước, nhưng vừa vào nước, nàng liền biết mình đã sai hoàn toàn, vì hồ nước này có vẻ trong veo, nhưng lại là một hồ nước dẫn từ suối nước nóng. Trong cấm địa của Thâm Cung lại có một hồ nước nóng. Đầu óc Hàn Nhàn đã sắp mơ màng, chỉ cảm thấy người mình ngâm trong nước. Mỗi một tấc da thịt được nước vây quanh cũng đều không kìm được mà dồn lên. Nước ấm với người thường mà nói dĩ nhiên là có ích, nhưng với Hàn Nhạn lúc này đang trúng Độc Xuân mà nói thì không khác nào thêm dầu vào lửa. Nó không những không hạ hỏa mà lại còn khiến nàng cảm thấy người như bắt nửa, không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ. Nhưng lại nghe ào một tiếng, một bóng dáng thon dài rẽ nước bơi tới. Dưới ánh trăng, Hàn Nhạn mơ màng hơi mở mắt, không thấy rõ tướng mạo người nọ, nhưng cảm thấy dường như bóng dáng này rất quen thuộc. Tuy chỉ là bóng dáng, nhưng chứa muôn vàn tào nhã, lại không che giấu được ánh hào quang. Giọng nói trầm thấp, từ tính, lạnh như băng. Ai? Hàn Nhạn cả kinh, còn chưa kịp mở miệng, thì người nọ xoay người lại. Trăng sáng như lụa, ở nơi sương mù đang bốc hơi lên. Rốt cuộc ánh sáng cũng soi rõ dung nhan của hắn. Thân thể trắng như bạch ngọc, thon dài có lực, dường như tản ra sự mê hoặc vô tận. Mặt mày như hỏa, đôi mắt vượng hẹp dài mờ mịt tràn đầy hơi nước, so với ngày thường thì lại thêm vài phần yêu mị. Đôi môi mỏng đỏ hơi nhếch lên, mái tóc đen dài ướt nhẹp xõa xuống trải dài ở sau ót. Ngày thường hắn luôn kính cẩn chặt chẽ, yên lặng mà lạnh lùng, nhưng khi bỏ đi lớp áo ngoài, nửa người ở dưới lại cộng thêm sự chiếu rọi của ánh trăng làm cho càng thêm hấp dẫn. Người này đúng là Phó Vân Tịch. Trong nháy mắt, nàng như được nhắc nhở, không tự chủ được mà đi tới gần người Phó Vân Tịch. Giờ phút này, nàng chỉ muốn gắt gao ôm lấy hắn, khát vọng ở đáy lòng vượt qua tất cả. Phó Vân Tịch nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Hàn Nhàn, dường như có chút nghi ngờ, tại sao nàng lại xuất hiện ở đây? Thì đã nhìn thấy vẻ mặt Hàn Nhàn bề loạn, bơi thẳng tới hướng của mình. Vừa tiếp xúc với da thịt người nọ thì giống như nước suối lạnh buốt trong ngày hè nóng hổi. Hàn Nhàn cảm thấy sự khô nóng trong lòng mình trong nháy mắt giảm bớt không ít. Trên người càng cảm thấy thoải mái hơn. Khoái cảm trên thân thể càng chiến thắng lý trí. Hàn Nhàn cái gì cũng không nghĩ, liền duỗi hai cánh tay ra ôm lấy cổ Phó Vân Tịch, cọ lùng tùng trên người hắn. Chỗ này là ôn tuyền, là hoàng thượng cố ý vì Phó Vân Tịch mà xây dựng, bất luận kẻ nào đều không được đi vào. Hễ người nào đi vào thì cuối cùng đều mất đầu. Đây là nơi càng làm cho người ta kiêng kỵ so với quỷ môn quan. Nhưng mà trừ hoàng thượng ra, không có người nào biết rõ nơi này có một ôn tuyền. Hôm nay là lần đầu tiên Phó Vân Tịch tắm rửa trong ôn tuyền mà có người xâm nhập. Mới đầu hắn cực kỳ bàng hoàng, thậm chí còn nổi lên sát tâm. Nhưng khi nhìn thấy rõ mặt người này thì liền im lặng. Hắn không ngờ rằng người đi vào sẽ là Hàn Nhạn. Khi nàng càng đi tới gần thì hắn càng phát hiện ra sắc mặt của Hàn Nhạn vô cùng khác thường. Còn chưa kịp mở miệng thì nàng đã tự ôm mình cọ lung tung trên người hắn. Năm nay Phó Vân Tịch đã 20, còn Hàn Nhạn thì chưa tới tuổi cập kê. Trong mắt hắn, bất quá Hàn Nhạn cũng chỉ là một cô bé mà thôi. Huống hồ từ trước tới nay hắn luôn tự kiềm chế mình. Thật không ngờ khi bị Hàn Nhạn kéo như vậy thì trong lòng hắn liền trở nên rối loạn. Chân tướng ở phía sau, hắn càng lo lắng cho Hàn Nhạn, tại sao nàng lại làm ra hành động như vậy. Từ trước tới nay Hàn Nhạn làm việc luôn ổn thỏa, tuy là lá gan khá lớn nhưng chuyện nam nữ tuân thủ đúng mực, chưa từng làm ra chuyện gì vượt qua khuôn phép. Nhưng mà Hàn Nhạn kiềm chế không được rồi, ôm hắn còn không tính, vậy mà nàng lại dứt khoát đem mặt của mình dán lên mặt của hắn. Cả người dường như đều co súc ở trong ngực Phó Vân Tịch. Phó Vân Tịch ngẩn người, một bàn tay đưa lấy Hàn Nhàn. Hắn chỉ cảm thấy gương mặt nàng dán vào người của mình rất nóng, cho nên hắn lập tức nghiêng đầu, đưa tay vòng qua sau đầu nàng, đem mặt của nàng đối diện với mặt mình. Lúc này hắn mới nhìn rõ gương mặt của Hàn Nhàn. Dưới ánh trăng, cô nương ngày xưa trầm ổn ung dung đã thay đổi. Đôi mắt lạnh lùng và thê lương đang liên tục cười, hiện ra một chút mê loạn. Quần áo của nàng toàn bộ đều bị nước làm ướt, dính sát vào thân thể, hiện ra dáng vẻ thiếu nữ yểu điệu, eo nhỏ chân dài, như một đóa hoa sen tốt đẹp mới nở, mang hấp dẫn đầy ngây ngô. Nhưng mà ánh mắt của Phó Vân Tịch lại ngừng ở bàn tay không ngừng chảy máu của nàng. Nàng bị thương ư? Trước mắt hắn lại hiện ra dáng vẻ thế này, e là đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng hắn liền cảm thấy lo lắng. Trang Hàn Nhạn, hắn nhướng mày thử thách đánh thức nàng. Hàn Nhạn không hề hay biết, chỉ bổ nhào vào trong lòng hắn, thoải mái mà cọ sát lên người hắn, như một con động vật nhỏ bám vào người. Thu hồi sự sâu sắc hay lông xù, sự đáng thương khiến người ta yêu mến. Hắn chưa từng bao giờ nhìn thấy Hàn Nhạn thân mật với mình như vậy. Đối với hắn, nàng từ trước tới nay luôn tuân thủ đúng mực, khách sáo có lễ phép, nhiều lắm là phát cáo với hắn một chút. Nhưng mà trước mắt nàng lại ngây thơ vô cùng, giống như đang làm nũng với hắn, trong lòng không tự chủ được mà trở nên mềm lòng vài phần. Tuy nhiên hắn cũng hiểu được dáng vẻ bây giờ của Hàn Nhạn e là có nguyên nhân, sợ là nàng đã mắc bẫy của người khác. Nghĩ đến đây, hắn trầm tư một lát rồi kéo Hàn Nhạn từ trên người mình xuống, âm thanh lạnh lùng nói: "Trang Hàn Nhạn." Có thể là giọng điệu của hắn quá mức nghiêm túc, đôi mắt mơ mơ màng màng của Hàn Nhạn lại mở to hơn, ý thức cũng tỉnh táo lại một chút, cắn răng mở miệng nói không rõ ràng: "Nhanh đi cứu, cứu bọn người cấp Lam." Nói xong lại là lắc lắc thân thể của mình, dáng vẻ vô cùng khó chịu. Phó Vân Tịch biết rõ nếu tiếp tục như vậy thì sẽ kinh động tới những người khác, nội cung hạ lệnh điều tra thì sẽ hỏng đại sự rồi, cho nên hắn lập tức vươn tay ra, ra sau gáy của Hàn Nhạn nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể Hàn Nhạn lập tức mềm nhũn, té xỉu ở trong ngực Phó Vân Tịch. Phó Vân Tịch ôm nàng ở trong lòng mình, cũng không thèm để ý thân thể nàng đang ướt đẫm. Hắn khoác đại một cái áo lông trắng như tuyết vào, che phủ hai người rất kín đáo. Hàn Nhạn phải dựa vào lồng ngực của hắn, nhiệt độ nóng hổi làm cho khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống. Vừa ra khỏi Ôn Tuyền, đi vài bước, thì Mộc Phòng và Mộc Nhàm ở bên ngoài mới xuất hiện. Vừa nhìn thấy người Phó Vân Tịch ôm trong ngực, thì không khỏi kinh ngạc. Phó Vân Tịch mà tắm rửa, thì ám vệ bọn họ trốn đi rất xa. Bởi vì vậy cũng không biết là Hàn Nhạn lại tới nơi này. Giờ phút này, cả người Hàn Nhạn đang núp ở trong ngực Phó Vân Tịch. Bị áo lồng trắng như tuyết, che rất kín. Hai người cũng không nhìn được Hàn Nhạn. Trong lòng Mộc Phòng nói thầm, tại sao chủ tử đến Ôn Tuyền xong rồi lại mang người về? Người này hình như là nữ tử. Vậy người không thích Vương Phi nữa rồi sao? Nghĩ tới đây thì hắn lại thở dài vì Vương Phi chưa qua cửa. Nhưng mà Phó Vân Tịch lại lạnh lùng mở miệng, đi thám thính xem hôm nay trong nội cung đã xảy ra chuyện gì. Gương mặt của hắn trở nên nghiêm túc, tản ra sát khí nặng nề. Áo lồng tuyết trắng lại làm nổi bật nền sương lạnh lùng của hắn. Hàn khí này dường như muốn đóng băng luôn hai người trước mắt. Mộc Phòng và Mộc Nhàm đi theo Phó Vân Tịch nhiều năm như vậy, đương nhiên biết rõ đây là biểu hiện khi hắn tức giận. Chỉ là từ trước tới nay Phó Vân Tịch luôn rất tỉnh táo và biết kiềm chế. Bất cứ chuyện gì đối với hắn mà nói thì hắn đều là thờ ơ, cũng không biết là đã xảy ra chuyện đại sự gì. Lần này Mộc Phòng và Mộc Nhàm không dám chậm trễ, thu hồi tâm tình trong lòng, nghiêm mặt nói ra một tiếng, đợi một chút. Phó Vân Tịch nhìn thoáng qua người trong ngực rồi nói, nhà hoàn bên cạnh Vương Phi gặp nguy hiểm, các người kêu người đi điều tra cứu họ ra. Mộc Phòng và Mộc Nhàm liếc nhau, nhà hoàn bên cạnh Vương Phi, chẳng lẽ Vương Phi đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô nương trong ngực chủ tử chính là Vương Phi? Phó Vân Tịch ném cho Mộc Nhàm một khối ngọc bài rồi nói, nếu có người ngăn cản thì nói là mệnh lệnh của bổn vương. Nói xong thì hắn không để ý tới hai người nữa, sải bước mà rời đi. Mộc Phòng sờ sờ cái mũi rồi nói, chủ tử tức giận, lại có người gặp xui xẻo rồi. Nhưng mà Mộc Nhàm thì lại nghĩ đến tiểu nha hoàn trầm ổn lạnh lùng kia, mở miệng nói, đi thôi. Lại nói về Phó Vân Tịch, sau khi hắn ôm Hàn Nhàn về Huyền Thành Vương phủ thì lập tức bảo người đi mời ngự y. Tiếp theo thì sai bảo tất cả các hạ nhân rồi ôm Hàn Nhàn trở về phòng của mình. Nha hoàn mang nước ấm tới, Phó Vân Tịch ngồi ở một bên giường. Mặc dù hắn đã điểm huyệt ngủ của nàng, nhưng lúc này Hàn Nhàn vẫn ra mồ hôi đầm đìa, gò má ửng hồng không giống bình thường. Lập tức Phó Vân Tịch liền thấm khăn ướt giúp nàng lau mồ hôi trên trán. Tay vừa đụng phải đầu Hàn Nhàn thì lập tức bị nàng bắt được. Còn chưa kịp cử động thì Hàn Nhàn đang mê man trên giường đột nhiên mở mắt, đầu óc không tỉnh táo mà theo dõi hắn. Trong lòng Phó Vân Tịch rùng mình, không ngờ độc xuân dược lại lợi hại như vậy. Đang lúc hắn suy tư thì Hàn Nhàn lại kéo ống tay áo của hắn, kéo cả người hắn lên trên người mình. Hành động quá bất ngờ làm cho Phó Vân Tịch không kịp chuẩn bị nàng kéo nhẹ nhàng. Vốn dĩ hắn có thể thuận tay đẩy Hàn Nhàn ra, nhưng rồi lại sợ mình bất cẩn sẽ làm nàng bị thương, nên đành phải thuận thế mà bổ nhào về phía trước. Hai cánh tay chống đỡ ở phía trên Hàn Nhàn, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào nàng. Âm thanh của Hàn Nhàn giống như là vừa thống khổ vừa sùng sướng. Vân Tịch! Tiếng rên cuối cùng lại kéo dài. Sự làm nũng này vô cùng mê hoặc người khác. Đồng thời, giọng của làng cũng trở nên khàn khàn vì lửa dục. So với tiếng nói trong trẻo trong quá khứ thì hoàn toàn không giống. Trong nháy mắt, Phó Vân Tịch trố mắt ra. Hàn Nhàn chưa từng kêu tên của hắn, chỉ là khách khí gọi một tiếng vương gia. Thỉnh thoảng bị trêu chọc thì sẽ nóng nảy mà gọi hắn là người. Đây là lần đầu tiên nàng gọi tên của hắn. Trong lòng hắn cảm giác hình như có con gì nho nhỏ bỏ qua, tê tê dài dài, hoặc giống như là một con thú nhỏ rồi móng vuốt mềm ra cào cào, cào đến làm cho lòng dạ của hắn trở nên mềm nhũn. Mới không chú ý một lúc thì nàng đã duỗi tay của mình ra cào loạn trong ngực của hắn, còn muốn kéo quần của hắn ra. Đầu của Phó Vân Tịch như muốn nổ tung, thật không ngờ tiểu nha đầu này lại khó chịu như vậy. Hắn biết nàng thông minh kín đáo, nhất định sẽ không tìm phiền toái cho mình. Cũng chưa từng nghĩ đến nàng sẽ càn quấy. Hơn nữa, hắn cũng là người đọc sách, cho nên hắn lập tức vươn tay còn lại chế trụ động tác của nàng. Chỉ hận không thể dùng một chưởng đánh nàng, vì hắn biết rõ vừa rồi điểm huyệt ngủ của nàng hoàn toàn không có tác dụng. Giờ phút này nên làm cái gì? Nếu làm độc xuân lan tràn dẫn tới thân thể của Hàn Nhàn bị thương, đó chính là điều tối kỵ. Các bạn vừa nghe xong tập 22. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, subscribe kênh và chia sẻ cho mọi người cùng xem nhé. Chào các bạn.